Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong mà Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 485. Hai hôm trước thì Phong có việc bận nên không có lên sóng được, cũng thông báo cho anh em thông cảm nhé. Hôm nay mới quay trở lại đọc được. Hằng nghỉ hai hôm thì hôm nay cảm thấy rất là lười, ngồi đọc lười lắm. Xin chào Hùng Thanh, chào David, chào Nguyễn Đức Hòa, chào Lực Trần, chào Michael Wen, chào Diệu Lương Văn, chào Tết, chào Đạt Nguyễn, chào Khang Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Thành Nam nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiên Phong. Anh em cũng không nhắn là ủng hộ đang nghe bộ truyện gì ở trên kênh nào, nên mình xin phép ủng hộ bên đọc cảm ơn bên kênh bên này nhé. Đó là bạn Văn Tâm ủng hộ giọng đọc anh Phong, bạn Vương Huy Minh mời cà phê, và bạn Facebook Hùng Thanh ủng hộ giọng đọc. Cảm ơn tất cả anh em. Chúng ta tiếp tục với các diễn biến ở Hữu Quốc nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 485. Trong 39 tòa hạ thành của Hữu Quốc, trong mỗi một tòa thành trì đều có một số lượng quân đội nhất định, dao động từ 3 đến 8 ngàn. Sức chiến đấu chỉ có thể tính là tạm được, nhiều nhất chỉ có tác dụng trong lúc trấn áp loạn dân. Còn như hôm nay, chiến đấu đã diễn biến đến lúc này, quân đội của thành thị nhị thập nhất, nhị thập thất vẫn còn đang hỗn loạn. Bản thân còn lo chưa xong, chứ nói chi là thiết lập trật tự, chống lại ngoại địch. Quân đội chủ lực chân chính của Hữu Quốc đều là ở trên thượng thành. Lúc này bọn họ vững chắc phòng thủ tòa thành này. Người nên tĩnh dưỡng thì tĩnh dưỡng, kẻ nên huấn luyện thì huấn luyện, đều có nề nếp trật tự. Phụ bị quân tinh nhuệ nhất thì đã hoàn thành việc tập kích, sắp xếp binh trận, tụ tập binh sát, để cho Trịnh Chiêu Dương vừa bị một kích đánh về thành có được lực lượng hơn xa trước đó. Cường quân do lực lượng cả nước tạo thành, để cho ông ta có lòng tin có thể khiêu chiến bất cứ kẻ nào. Nhưng ông ta lại không khởi xướng công kích trước tiên, bởi vì ông ta rất rõ, lúc thánh thú nổi giận, thường địch ta không phân. Cho dù là quốc tướng đã mượn dùng quốc lực để ảnh hưởng đến nó, thì cũng chỉ có thể dẫn đạo sơ lược, không thể hoàn toàn khống chế được. Bây giờ nếu tùy tiện gia nhập chiến đoàn, họa phúc khó liệu. Ngỗ Quan Vương cùng với quy thú to lớn rằng co, là cuộc đối thoại sau 3 năm giữa thiên tài trẻ tuổi đã từng đào tẩu oanh oanh liệt liệt kia, cùng với vị quốc tướng đã thao túng triều chính quốc gia này nhiều năm. Mặc dù kịch liệt, nhưng cũng chỉ là mới là lời dạo đầu. Trong thời gian 3 năm này, hai người họ ai cũng không lãng phí, như việc Trịnh Chiêu Dương đã trả một cái giá to lớn để thành tựu Thần Lâm, như việc Hữu Đình đã tiến thêm một bước trong việc khống chế thánh thú, như phụ bi quân tinh nhuệ nhất đã tăng cường quân bị đến 5.000 người. Phải biết lúc trước khi Trang Quốc triển khai quốc chiến với Ung Quốc, Cửu Giang Huyền Giáp tinh nhuệ nhất cũng chỉ mới tăng cường quân bị đến 3.000. Còn trước đó, Cửu Giang Huyền Giáp vẫn luôn duy trì chỉ có một số người. Dưới tình huống bình thường, với quốc lực Hữu Quốc, duy trì một đội quân cường, một cường quân 5.000 người như thế này, gần như đã có thể nói cực kỳ là hiếu chiến. Đương nhiên tình hình trong nước khác biệt, có hộ quốc thánh thú tồn tại, tài nguyên quốc phòng của Hữu Quốc có thể cắt giảm một lượng cực lớn. Đa số bá tánh bình dân của Hữu Quốc cũng không cần tài nguyên tu hành, không cần cơ hội nhảy lên giai tầng. Phóng mắt khắp thiên hạ, Hữu Quốc tuyệt đối không phải là một quốc gia giàu có, nhưng Thượng Thành tuyệt đối là một thành thị giàu có, cho nên dù tiêu hao như thế thì vẫn có thể trèo chống được. Triệu Thương gióng trống cua chiêng cải tạo hạ thành, không tiếc hao tổn chi phí bành trướng vũ lực, mà sự đáp lại của Doãn Quan cũng đang dần dần hiện ra. Cũng ngay lúc này, ở bên trong tòa thành lầu cao san sát kia, trên một con đường phồn hoa nào đó, một lão nhân mặc hoa phục, cúi đầu chống trượng, chậm rãi bước ra. Đột nhiên đã dừng bước. Ông ta dùng chiếc trượng ở trong tay, nhẹ nhàng đập lên mặt đất. Những viên gạch cũng theo đó mà tùy ý nhảy lên, từ đầu đường bên này lan đến đầu đường bên kia. Chúng dâng lên giống như là một con rồng đá, giơ chảo hai bên. Tìm được rồi, ông ta nói như vậy. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã có thêm một chiếc mặt nạ diêm la với hai chữ đô thị. Mà một con đường, hai con đường, ba con đường, lấy ông ta làm trung tâm. Có từng con thạch long dâng lên, dương nanh múa vuốt, mang theo đất đá bụi bặm nhào về phía chú quân gần đó. Trong nháy mắt đã đảo loạn toàn bộ quảng trường. Bên trong sòng bạc lớn nhất của Thượng Thành, một nam nhân trước đó vừa thắng một lượng lớn, đột nhiên nở một nụ cười, nháy nháy mắt, không rảnh chơi nữa. Thế là quân bài trong tay lật ra, trải thành một loạt. Song Thiên Chí Tôn, thông sát. Cũng không đợi những người khác phản ứng, hắn ta đã dùng ngón trỏ vẽ lên chiếu bạc một vòng, ra hiệu thẻ đánh bạc ở trên bàn đều đã có chủ. Sau đó ngón trỏ rơi xuống, gõ bàn một cái, nói với người chia bài: thu giúp ta, chúng ta sẽ trở về lấy sau. Tiếp đó hắn ta bình tĩnh chuyển mặt. Ở bên trên đột nhiên hiện ra một chiếc mặt nạ diêm la của địa ngục vô môn, Diêm La Vương. Cả người cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ hung hiểm. Lắc thân một cái đã biến mất không còn bóng dáng. Mà tại ba quảng trường bên ngoài, có một quán rượu bình thường, ẩn giữa những tiếng người huyên náo. Phía trên nóc có một thân ảnh đang ngồi xổm ở đó, cũng là không biết hắn ta đi lên từ lúc nào. Ánh mắt hắn ta cực kỳ lạnh lùng, mặt nạ đang đeo có hai chữ: chuyển luân. Lúc hắn ta xuất hiện, đồng thời năm ngón tay đang dán trên nóc phòng có vô số chú văn khó mà tính toán nhanh chóng lan ra. Chú văn dây dưa lẫn nhau, xoắn thành xiềng xích, vô thành vô tức vây nhốt toàn bộ quán rượu. Mà loại trầm mặc này bị một tiếng hét lớn đánh tan. Thu được. Ngay lúc thanh âm vang lên, đồng thời Thái Sơn Vương khôi ngô cao lớn, hai tay mang theo thiết quyền cũng đã va chạm vào trong tiểu lâu. Chỉ trong một chớp mắt, ở bên trong tiểu lâu liền vang lên tiếng người la hét: giết tặc, bảo vệ quốc tướng. Từng đạo khí tức cường giả theo tiếng dâng lên. Hóa ra quốc tướng Triệu Thương của Hữu Quốc không có ở trong phủ quốc tướng, không ở trong triều nghị điện, mà đang giấu mình trong một gian tiểu lâu tầm thường, âm thầm trường khống đại cục, điều khiển hộ quốc thánh thú, thế nhưng vẫn bị phát hiện. Xung đột mãnh liệt, vô số tiếng hô quát, toàn bộ bị xiềng xích phù văn của chuyển luân vương vây nhốt ở bên trong tiểu lâu. Theo chiến đấu, đám người hữu quốc kia sẽ nhanh chóng phát hiện, bọn họ ngày càng khó điều động nguyên lực, khí huyết cũng sẽ càng ngày càng suy yếu, chỉ ra không vào. Ngay tại lỗ hồng hình người do Thái Sơn Vương phá ra, hai người mang mặt nạ Sở Giang Vương cùng với Tống Đế Vương cũng một trước một sau đi vào. Tư thái bình tĩnh giống như là muốn bước vào uống rượu một phen. Đột nhiên, một tiếng oành vang lên, cả quán rượu đều sụp đổ. Không biết là sức mạnh kinh khủng do ai phát tiết, xương xích phù văn vặn vẹo ở bên ngoài quán rượu cũng đã bị đứt mấy đoạn. Lúc này có thể nhìn thấy, bên trong tiểu lâu, dưới mặt đất có một vùng không gian vặn vẹo đang bao phủ trận văn, pháp khí vỡ vụn. Có mấy chục thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, cùng với hàn băng đang đông cứng mọi thứ ở đây. Giờ khắc này quanh thân Sở Giang Vương tàn ra ý lạnh âm u, giống như là thần xương. Ngay cả Tống Đế Vương cùng với Thái Sơn Vương cũng không thể không giữ khoảng cách tương đối. Mà Triệu Thương tay cầm đại ấn quốc tướng, quanh mình là quốc lực quần quận. Tuy rằng xã tắc đồ cảnh đã bị đánh cho không còn trọn vẹn, nhưng vẫn có thể nhanh chóng thoát khỏi quán rượu, thẳng hướng lên không trung. Phía bên kia, Trịnh Triệu Dương đã phát hiện động tĩnh. Ông ta không bị đô thị vương quấy nhiễu, mà là trước tiên điều động binh sát trực tiếp đánh về hướng Triệu Thương. Cả tòa thành không ngừng có tu sĩ bay lên không: cứu quốc tướng, giết ngoại giặc, trợ giúp đại tướng. Vô số âm thanh không ngừng vang. Dù sao đây cũng là nơi có lực lượng lớn nhất quốc gia này. Vô số đạo thuật bay tứ tung, nhất thời quang diễm che trời. Giờ khắc này Tần Quảng Vương cùng với Biện Thành Vương vẫn chưa hiện thân. Trịnh Triều Dương mang theo binh sát quả thực có tư thế vô song, thân như là nắng gắt xoắn ngang không trung. Mắt thấy có thể hội hợp với Triệu Thương, bỗng nhiên từ Hoàng Cung Hữu Quốc có một thân ảnh toàn thân đẫm máu bay lên. Ở trên mặt mang theo mặt nạ, nên là bình đẳng. Trong tay hắn ta mang theo một người, là quốc chủ Hữu Quốc, đang mặc long bào. Hắn ta có tu vi ngoại lưu cảnh, đối diện với Trịnh Chiêu Dương. Ngay trước mặt Trịnh Chiêu Dương, nắm lấy búi tóc quốc chủ Hữu Quốc kéo một cái, lấy xuống cái đầu này. Mắt trần có thể thấy, quốc lực đang bao phủ quanh người Triệu Thương bỗng nhiên suy yếu. Mà Bình Đẳng Vương lại giết đến đế vương trong nháy mắt. Mà Bình Đẳng Vương lại giết chết đế vương trong nháy mắt, đánh cắp quốc lực của Hữu Quốc, cả người bỗng nhiên hóa thành một đoàn sáng chói như là mặt trời. Trịnh Triều Dương mang theo khí huyết binh kiêu như mặt trời, mà Bình Đẳng Vương giờ phút này lại càng giống như là một mặt trời thật, ở bên ngoài quấn ánh sáng vàng. Cứ như vậy va chạm vào nhau. Cũng ngay vào lúc này, Triệu Thương khống chế Sơn Hà Đồ Cảnh chạy trốn, lại đụng phải một cái xúc sắc to lớn đang chuyển động từ đối diện. Đoán xem là đơn hay đôi? Diêm La Vương mang theo ý cười, giống người đạp chuẩn quỹ tích mận mệnh. Sau khi ra khỏi sòng bạc, liền đúng lúc nghênh đón. Cút đi! Triệu Thương khẽ đảo quốc tướng ấn, một con rồng quốc lực bay vút lên, ngăn ở trước mặt ông ta. Quốc chủ Hữu Quốc vừa lúc chết ngay lúc này, thế là quốc lực suy yếu. Xúc sắc điên cuồng chuyển động kia cũng đúng lúc dừng lại, lộ ra 5 điểm. Người không nói lời nào, xem như người đoán đôi. Diêm La Vương nói, thua. Không hề có điểm báo trước, con rồng quốc lực kia bỗng nhiên vỡ vụn. Mà mắt cười của Diêm La Vương đã gần sát con mắt đục ngầu của Triệu Thương. Con dao của hắn ta cũng nhẹ nhàng xuyên vào trái tim Triệu Thương. Không hề có báo trước, giống như chỉ là một sự trùng hợp mỹ diệu. Nhân gian không đường, địa ngục không cửa. Diêm La Vương xếp hạng thứ 5 trong địa ngục vô môn, dùng một cái tay khác che hai mắt Triệu Thương. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không cưỡng ép. Thánh thú hộ quốc của Hữu Quốc vẫn đang tấn công Ngũ Quan Vương. Thượng thành trên Mai Rùa vẫn đang sôi trào máu lửa. Trận chiến giữa Trịnh Chiêu Dương và Bình Đẳng Vương vẫn đang chưa có kết quả. Diêm La Vương bị một kích lấy mạng. Ngũ Quan Vương dựa vào năng lực sinh tồn mạnh mẽ, đứng ra rút dây động rừng, thu hút công kích của thánh thú hộ quốc, Hữu Quốc. Đô Thị Vương, thông qua việc Triệu Thương thao túng thánh thú hộ quốc, nhanh chóng tìm ra chân thân của Triệu Thương, đồng thời chuyển Luân Vương, nhiễu loạn phòng hộ thành. Trước tiên chạy đến mục tiêu, phong tỏa tiểu lâu, tạo thành lồng giam. Thái Sơn Vương giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Sở Giang Vương, Tống Đế Vương trực tiếp vào lồng nhổ cỏ. Bình Đẳng Vương lợi dụng cư long giết hoàng đế, trộm đoạt quốc lực, dùng nó để mà ngăn chặn cường viện. Diêm La Vương thì chịu trách nhiệm giải quyết những việc ngoài ý muốn. Thậm chí, Biện Thành Vương vừa mới được mời tới, cùng với thủ lĩnh Tần Nghiễm Vương cũng đã đứng ngoài giải quyết những chuyện ngoài ý muốn. Tiếc là Triệu Thương đối với vấn đề sinh tử của mình cũng không để xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Thứ gọi là lòng dân hướng về, căn bản không thể bảo vệ ông ta. Một con cự quy có thực lực sấp xỉ động chân, nhưng mà không đủ trí tuệ, không đủ để ngăn chặn mọi kẻ địch. Hang ổ bí mật được xây dựng tỉ mỉ đã bị tìm được rất nhanh. Cận vệ được lựa chọn kỹ càng, căn bản không chịu nổi một kích. Toàn bộ quá trình hành động của địa ngục vô môn cũng không phức tạp. Mỗi một giai đoạn đều rất rõ. Có một loại xinh đẹp như là nước chảy mây trôi. Loại trôi chảy này vừa vặn thể hiện tài nghệ của môn nghệ thuật giết người này của địa ngục vô môn. Hiểu rõ tình báo của Hữu Quốc về phần năng lực thi hành nhiệm vụ tuyệt mỹ của các vị Diêm La lại là chuyện không đáng để ngạc nhiên nhất. Có thể sống sót lâu dài trong một tổ chức luôn dạo bước ở bên bờ vực sinh tử như địa ngục vô môn, ngồi vững trên vị trí Diêm La, sao có thể có người yếu chứ? Diêm La Vương vì để che mắt Triệu Thương, thuận tay để cỗ thi thể bay lên trời cao. Ầm một tiếng, trận chiến giữa Trịnh Chiêu Dương và Bình Đẳng Vương đã có kết quả. Cho dù Bình Đẳng Vương lợi dụng cư long để giết hoàng đế, trộm chiếm lực quốc lực, cuối cùng cũng không thể ngăn trở Trịnh Chiêu Dương khống chế binh sát quân trận, trực tiếp bị một quyền đánh tan kim diễm hộ thân, đánh tan liệt dương, máu tươi điên cuồng phun ra xung quanh. Nhưng Triệu Thương đã chết. Kẻ thống trị thực tế của Hữu Quốc, thao túng triều chính gần trăm năm, Triệu Thương đã chết lúc Tần Nghiễm Vương còn chưa có ra tay. Một đại nhân vật đã từng chiếm chức cao ở Thượng Thành, nắm quyền sinh sát ở trong tay, gặp lại thanh niên 3 năm trước chạy trốn khỏi Hạ Thành. Mọi sự chuẩn bị tỉ mỉ trong 3 năm này vậy mà lại dễ dàng bị sụp đổ. 3 năm trước, thật ra bọn họ không hề gặp mặt, không hề nói chuyện. 3 năm sau, cũng không có. Lúc đó một thành chủ trẻ tuổi sắp phải trở thành thức ăn cho cự quỷ, còn chưa có tư cách gặp quốc tướng. Hiện tại một lão già triệu tập một tu sĩ, nhiều tu sĩ hộ vệ, bố trí hàng thỏ, núp trong bóng tối thao túng thánh thú hộ quốc, còn chẳng cần đích thân Tần Nghiễm Vương ra tay. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chuyện trên đời ai có thể biết hết được chứ. Lúc này toàn bộ thượng thành đều đang lay động, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Cự quỷ đã mất đi sự dẫn dắt của bí pháp, tâm trạng giống như đã dần dần mất khống chế. Trong quá trình đuổi theo Ngũ Quang Vương, nó dần dần khống chế được, không khống chế được nữa, mà là phát tiết không kiêng nề, tùy ý trà đạp 27 thành. Ngũ Quang Vương trong thời gian cực ngắn, liên tiếp sử dụng thủ đoạn thế mạng, mới giữ lại được mạng tàn. Lúc này tay trái đã bị chặt đứt, năm ngón tay phải cũng đang loang lổ, cơ bắp co quắp lại, huyết dịch cũng đã khô cạn. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên cảnh vật nhoáng lên một cái. Ở trong mắt của cự quy có một hình ảnh rõ ràng, và lại càng lúc càng hiện rõ, một bộ quan phục màu đen loang lổ vết máu, một dáng người cao ngất, một mặt nạ có chữ Biện Thành. Thế giới thần hồn của cự quy này là một mặt biển vô bờ. Biện Thành Vương hiện thân dưới dáng vẻ lục dục Bồ Tát, đặt chân lên mặt biển cuồng loạn này. Hắn ta thấy sóng lớn cuồng loạn, dâng cao như chảy, mây nặng xà thấp, quần quận như rắn. Một con cự quy lớn như là dãy núi, liều mạng bơi trong biển phẫn nộ mờ mịt, chìm trong sóng lớn. Thế giới thần hồn của nó, so với dáng vẻ bên ngoài càng to lớn hơn, so với sức mạnh thần hồn lớn đến mức khó lường. Nhưng mà thứ mà nó biểu hiện ra lại có đờ đẫn hơn so với vẻ ngoài. Một con cự quy như vậy, đấu đá lung tung trong sóng to gió lớn, dưới trạng thái cuồng loạn lại có chút kinh sợ. Mà thần thức biến thành lục dục Bồ Tát dáng thế, chiếu rọi Phật quang, hiện ra ánh sáng kỳ dị. Khi nó nhìn thấy mây đen bay đi, lôi quang biến mất, thái dương sáng rọi trên bầu trời, và biển tiếp xúc xa xa. Từng mảng nắng chiều rách nát, lơ lửng trôi trên bầu trời, cũng hạ xuống mặt nước. Vạn dặm trong xanh như gương, bằng phẳng, không có một chút gợn sóng nào. Làn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua, thổi tan ánh mặt trời chiếu xuống người nó, dáng vẻ uể oải khi nó cực kỳ thoải mái. Khương Vọng trong thế giới thần hồn vẫn đeo mặt nạ Diêm La, tất nhiên không thể nhẹ nhàng như là biểu hiện lúc này quán ta. Biểu hiện thần hồn của cự quy này khiến hắn ta liên tưởng tới một con hải thú đã từng gặp ở quần đảo cận hải kia, bị tông môn hải ngoại dùng cấm chế nô dịch. Trong hiện thực, con cự quy này thể hiện lực phòng ngự kinh khủng, hầu như không thể nào bị phá vỡ, nhưng thần hồn của nó lại hỗn loạn hơn nhiều, cũng yếu ớt hơn nhiều. Mặc dù vậy, sức mạnh thần hồn của con cự quy này cũng thực sự rất khổng lồ. Với linh thức vượt xa một tu sĩ thần lâm bình thường của Khương Vọng, nếu so sánh cũng chỉ giống như là hòn đá với ngọn núi. Muốn dùng lục dục Bồ Tát trấn thủ thần hồn như vậy, giống như là đứa trẻ cưỡi ngựa điên, một khi sơ sẩy sẽ bị dẫm đạp. Hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào kỹ thuật cao siêu, bước đi trên mũi tàu. Khương Vọng cũng không định thủ tiêu hay làm tổn thương thần hồn của nó. Nếu làm vậy tất nhiên sẽ gặp phải phản kháng kịch liệt. Với sức mạnh thần hồn kinh khủng của con cự quy này, một khi hoàn toàn phát tiết thì lục dục Bồ Tát hiện tại căn bản không thể áp chế. Hắn chỉ là muốn khiến nó an tĩnh một lát, an ủi tâm tình của nó, khiến nó không gây ảnh hưởng đến hành động của các Diêm La khác, mà đây chính là nhiệm vụ mà Doãn Quan giao cho hắn. Lục dục Bồ Tát đeo mặt nạ Diêm La càng thêm có cảm giác mâu thuẫn, thần ma một thể. Trong chiến đấu, có lý giải về môn đạo thuật này càng khắc sâu. Trong bát phương Phật quang, Khương Vọng cảm nhận được sự từ bi và tội lỗi không gì có thể diễn tả được. Ầm một tiếng, tiếng triệu thương làm nhảm dẫn đến cự quy từ cách khoảng cách xa, lúc này được hoàn toàn phục hồi, phục chế, khẽ ngầm ngà trong hải vực này. Mặc dù thiếu trận pháp, cũng không có bí thuật tương ứng phối hợp, nhưng mà vẫn cho cự quy sự an ủi lớn nhất, và lại càng lúc càng lớn. Điều này khiến cho nó vô cùng vui mừng. Thế nên bên trong tĩnh hải, ngắm cảnh đẹp, nghe tiếng hay, cảm thụ cảm giác ấm áp, lúc lên, lúc xuống. Mọi chuyện xảy ra trong thế giới thần hồn, người ngoài khó có thể biết. Mọi người chỉ thấy con cự quy vốn cuồng nộ bạo ngược, hầu như là muốn xé nát Ngũ Quan Vương kia, phá hủy hầu như toàn bộ 27 thành. Sau khi Biện Thành Vương thần bí kia xuất hiện, liền lập tức dừng lại. Biện Thành Vương khí chất lãnh khốc, so về hình thể thậm chí còn chẳng lớn bằng mắt của thánh thú hộ quốc hữu quốc này, nhưng mà hắn lặng lẽ đứng trước mặt cự thú, áp chế cự thú yên lặng. Dân chúng hạ thành may mắn sống sót dưới chân cự quy, hoảng hốt trốn đến nơi xa hơn, đương nhiên sẽ không cảm tạ Biện Thành Vương, chỉ cảm thấy vị Diêm La này của địa ngục vô môn còn đáng sợ hơn so với thánh thú hộ cuồng nộ. Tần Nghiễm Vương tìm người này ở đâu ra vậy? Ngũ Quan Vương trong lòng thầm nghĩ thế, còn đang do dự có cần tiếp tục tấn công hay là không. Bên tai đã nghe thấy vị Biện Thành Vương mới xuất hiện này phát ra âm thanh bén nhọn như là mũi đao. Đi tìm mục tiêu của ngươi, nơi này giao cho bổn tọa. Ngũ Quan Vương không hề do dự nữa, trở tay tung chiêu, thu hồi quan tài màu đen của mình, khiêng ra sau vai. Sau đó thân thể quái dị uốn éo một chút, chạy về hướng cổng thành. Nếu như là trước kia, ông ta sẽ là tức giận, nhất định phải tìm cơ hội luyện nó mới được. Thế nhưng hiện tại, lười biếng một chút, có gì không tốt chứ? Vốn dĩ ông ta cực khổ tấn công một hồi, con rùa đen này ngay cả da cũng không bị chảy. Và lại ông ta cũng đang muốn đi xem Trịnh Triều Dương, tránh cho đám hung thần kia lại phá hoại nhục thân binh đạo thần lâm, quá là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc ông ta sử dụng nó sau này. Ăn nhịp với nhau, sự săn sóc của Biện Thành Vương khiến cho người khác cảm động. Thượng thành hội tụ mọi tinh hoa của cả nước, lúc này đều lâm vào sự yên lặng đè nén. Hiện tại toàn bộ địa ngục vô môn tấn công, trong đó có 4 người có chiến lực thần lâm, 6 người có chiến lực đỉnh cấp ngoại lâu. So với bên phía hữu quốc, một quốc chủ phế vật chỉ biết ngay quay cuồng ở trên long sàng kia đã bị chém đầu. Triệu Thương nắm giữ triều chính thực tế đã bỏ mình. Thành thú hộ quốc cũng không biết bị đối phương dùng biện pháp gì mà trấn trụ. Một quốc gia lớn như vậy, như là ruồi mất đầu, ngoại trừ Trịnh Triều Dương nắm giữ quân trận 5.000 phụ bi quân, thì còn được mấy người có thể đánh đây? Vị tướng quân mạnh nhất hữu quốc này nắm chặt đôi thiết quyền, ở trong binh sát quần quận không rõ biểu cảm. Những quan viên văn võ này ai cũng mờ mịt không biết làm sao. Trước đó mặc dù hỗn loạn, nhưng mà cũng là một loại biểu hiện của sức sống. Hiện tại yên lặng hầu như đồng nghĩa với việc buông xuôi. Người thượng thành đã từ bỏ việc dãy rủa, hữu quốc thái bình đã quá lâu, cũng đã cứng nhắc quá lâu. Bên trong không có cạnh tranh, ở bên ngoài lại không có uy hiếp. Nhóm người thống trị quốc gia này ở thượng thành sớm đã là như ao tù nước động. Đột nhiên gặp phải kịch biến, người có thể đứng ra gánh vác không có mấy người, lại còn hầu như là đều bị giết sạch rồi. Nhưng mà vào lúc này, có một người bay lên trời, ngang nhiên đứng trên bầu trời thượng thành, giữa ánh mắt lạnh như băng của đám Diêm La Sở Giang Vương, cất cao giọng nói: Doãn Quan ở đâu? Người này mặt mũi trẻ trung, ăn mặc chất phác, ở bên hông đeo kiếm, tu vi cùng lắm chỉ là đằng long cảnh, vừa mới có thể bay lên, nhưng mà cũng dùng khí tức này quán ta, khiến cho cả Khương Vọng đang trấn an cự quy trong phương diện thần hồn cũng hơi kinh ngạc. Người này không phải là công tử Triệu Triệt mặt hoa gia phấn trước đó sao? Xung quanh người này không có một hộ vệ nào, cũng không thể nào chống đỡ nổi bất cứ Diêm La nào. Nhưng hắn ta vẫn giống như hoàn toàn không hề sợ hãi, chỉ lớn tiếng hô: Doãn Quan, chúng ta tâm sự một chút. Lạch cạch. Doãn Quan tóc dài xõa vai, mặt nạ Diêm La buộc ở bên hông, liền từ trong thành từ từ dạo bước hư không, nhưng có tiếng bước chân rõ ràng. Dưới chân của y là thành thị vỡ nát, cự quy tĩnh lặng như núi. Y đi đến vị trí cao hơn tòa thành, bình tĩnh nhìn Triệu Triệt. Chư vị Diêm La ở đây đều yên lặng tản ra, không hề chú ý đến một người sắp chết nữa. Giờ khắc này Trịnh Triều Dương cảm nhận được một loại áp lực sâu như biển. Ông ta theo bản năng nhấc chân muốn đứng chắn trước người Triệu Triệt. Nhưng Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương hầu như là cùng lúc nhìn về phía ông ta, nháy mắt, hơi thở dây dưa với ông ta, một khi có động tác liền sẽ bạo phát. Ông ta chỉ có thể dừng bước. Thân thành thần lâm, ngàn quân dưới trướng, hôm nay không thể không rời bước. Dưới tình huống áp lực này, Triệu Triệt vẫn biểu hiện quá mức bình tĩnh. Hắn ta nhìn Doãn Quan, nói: Vì sao hôm nay ngươi lại quay về? Doãn Quan nhìn công tử quần áo lụa là, chỉ cần tiện tay cũng đủ hủy diệt này, không nói lời nào. Triệu Triệt phối hợp nói: Nếu như ngươi đến là để báo thù cho bạn tốt Tăng Thanh của mình, để báo thù cho những người đã bị thánh thú hộ quốc ăn kia, vậy thì ngươi đã làm được rồi. Ngươi giết quốc chủ, quốc tướng cũng đã bị ngươi giết. Cứ thế này văn võ cả triều ngươi đều có thể giết. con rùa đen này, nếu như ngươi có thể giết, cũng có thể giết luôn. Sau đó thì sao? Ngươi muốn làm gì? Hoàng đế sao? Tay trái hắn ta đưa ra một tỷ ấn. Ngọc tỷ ở đây, ngươi có thể cầm. Ngươi muốn khiêu chiến thể chế cũ của hữu quốc sao? Ngươi muốn thay đổi quốc gia dị dạng này sao? Ngươi muốn mang cho bọn họ một... Hắn ta hô hô bàn tay chỉ Hạ Thành và chỉ vào cả nước. Cho bọn họ một cuộc sống tốt hơn sao? Hắn ta cúi người, hai tay dâng lên ngọc tỷ, cung kính từng bước đi tới. Đến. Ngươi hiện tại có thể làm. Ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, chắc chắn có tầm nhìn phi phàm, cùng với tài trí không hề tầm thường, có lẽ có thể giúp hữu quốc tìm được một con đường tốt hơn. Ta mong chờ ngươi. Hắn ta tiến về phía trước. Yếu ớt như hắn ta, lúc này lại khí thế bức người. Ta mong chờ ngươi tới đây. Tâm tình hắn ta kịch liệt như vậy, nhưng biểu cảm của Doãn Quan lại cực kỳ bình tĩnh. Vị Tần Nghiễm Vương một tay tạo nên địa ngục vô môn này, chỉ là bình tĩnh nhìn Triệu Triệt nói. Đây chính là mọi chuyện mà ngươi muốn tâm sự với ta sao? Doãn Quan, hôm nay đổ máu đã đủ nhiều rồi, tới đây được rồi. Trịnh Triều Dương tản đi binh sát, lúc này ông ta cực kỳ thống khổ. Một đường từ Hoàng Cung tới đây đều là máu hoàng thất. Tu sĩ vì bảo vệ triều thương mà chịu thương mà chết, đều là những cường giả hiếm hoi của hữu quốc. Thượng thành phồn hoa như vậy đã loang lổ vết thương. 27 thành mà hiện tại thánh thú hộ quốc đang đứng lại càng bị hủy diệt hơn nữa. Mỗi một nơi ông ta nhìn qua, nơi nào cũng khiến cho lòng ông ta đau như là đau cắt vậy. Cuối cùng, ánh mắt thống khổ này rơi xuống người Doãn Quan, một người kiên cường như là Trịnh Chiêu Dương, nhất thời cũng là nghẹn ngào. Nếu sớm biết người có thể tạo nên sát nghiệt như vậy, lúc đó ta nhất định sẽ không có nương tay. Doãn Quan nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt một cái cười nhẹ nói. Người hình như cảm thấy giữa người với ta có tình cảm gì đó. Rốt cuộc là thứ gì khiến cho Trịnh Chiêu Dương ngươi nảy sinh hiểu lầm như vậy chứ? Y chẳng muốn nói gì thêm với Triệu Triệt, lại nói vài lời với Trịnh Chiêu Dương. Bởi vì vị đại tướng quân hữu quốc này chính là thần tượng lúc nhỏ của bạn tốt Tăng Thanh. Tăng Thanh mãi đến trước một ngày bị đưa vào miệng cự quy, vẫn luôn tin tưởng rằng Trịnh tướng quân sẽ chủ trì công đạo cho mình. Rõ ràng hắn ta phi thi hành chính sách không hề có vấn đề, vì sao bị bầu là người kém cỏi nhất đây? Thống soái phụ bi quân trung thành vì nước nhất định sẽ không ngồi yên nhìn gian thần loạn chính. Mãi cho đến ngày đó hành hình, một Tăng Thanh bị trói chặt, một Tăng Thanh bị ném trứng thối, dầu thối đầy người. Hắn nhìn Doãn Quan, đôi môi mấp máy, có phải là thư giải oan đưa đến rồi không? Sau đó bị một ngụm nuốt trọn. Đúng vậy. 3 năm trước ngươi thực sự không ra tay toàn lực, cho nên cảm thấy làm như vậy là có thể trấn an cho sự hổ thẹn trong lương tâm của mình sao? Chuyện triều chính của quốc gia này không phải ngươi nắm giữ, cho nên ngươi có thể an ủi mình. Mọi người, mọi chuyện khiến cho người khác ghê tởm kia đều không liên quan đến ngươi sao? Từng đám thiên tài hữu quốc bị vu cho tội vô năng, đưa vào miệng con rùa đen xấu xí này, trở thành thức ăn cho nó. Ngươi cũng có thể an ủi mình. Ngươi chỉ có thể để ý đến chiến sự, chỉ chịu trách nhiệm với chiến sự sao? Doãn Quan nhìn Trịnh Chiêu Dương, nhấc tay lên, chỉ về phía ông ta. Trong mắt y lướt qua mũi nhọn xanh tà dị, bình sát quanh thân Trịnh Chiêu Dương chợt quay cuồng, xuất hiện kháng cự kịch liệt, sau đó lại mục nát như là thực chất, từng mảng chóc xuống. Trịnh Chiêu Dương, nhiều năm như vậy ngươi chính là an ủi mình như vậy, có thể phách cường kiện nhất hữu quốc, lại có linh hồn co cóp mềm yếu nhất, ngươi còn không bằng Triệu Thương. Doãn Quan vừa mới nói, bình sát do 5.000 phụ bi quân tụ lại của Trịnh Chiêu Dương vừa lộn xộn rơi xuống như mưa. Ngươi làm sao trở thành thần lắm? Quốc lực từ đâu nuôi dưỡng được ngươi? Bổng lộc của ngươi lại đến từ mồ hôi nước mắt của nhân dân. Một thân tu vi của ngươi đều là máu và nước mắt của Hạ Thành. Mà ngươi ở vị trí kia, không mưu đồ triều chính, mà lại có thể an lòng được sao? Hỏi xong từng vấn đề một, quân trận trực tiếp tiêu tán. 5.000 chiến sĩ phụ bi quân đầy mặt uể oải, hôn mê trên mặt đất. Mà sắc mặt Trịnh Chiêu Dương đã tái nhợt, quanh người không còn một chút binh sát, đứng đó giống như là một con ngỗng bị nhổ sạch lông vũ vậy, Hiện tại ta cho ngươi biết, 3 năm trước, ngươi chưa dùng toàn lực, ta cũng chưa dốc hết sức. Ngươi vốn không thể giết ta, lúc đó ta rời đi, chỉ là vì mức độ đó đã quá đủ. Cho nên ngươi không cần tỏ ra thống khổ, không cần tự làm mình cảm động. Ngươi cho tới bây giờ đều không thể quyết định bất cứ một chuyện gì. Ngươi không có năng lực đó. Doãn Quan thất vọng lắc đầu. 3 năm nay, ngươi sống uổng rồi. Đối nội, ngươi không bảo vệ được thiên tài của quốc gia. Đối ngoại, ngươi ở trước mặt ta ngay cả đánh trả cũng không được. Ngươi sao có thể yên tâm thoải mái làm đại tướng quân đây? Giết người diệt tâm, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Từng mảnh khí huyết lớn bị tước ra từ trong thân thể Trịnh Chiêu Dương như là cánh hoa rơi xuống mặt đất. Ông ta cũng không thể nào đứng vững được nữa, chán nản quỳ rạp xuống giữa những cánh hoa khí huyết. Bình sát của ông ta bị tước đi, khí huyết của ông ta cũng bị tước đi, tôn nghiêm, vinh dự, nhân cách của ông ta cũng cùng nhau bị tước đoạt. Hoa thành hỗn loạn, phố dài đổ nát. Vô số ánh mắt đổ đột dồn lên thân thể hùng kiện, to lớn như núi của Trịnh Chiêu Dương, quỳ xuống mảng lớn khí huyết bong chóc như cánh hoa. Đây là một hình ảnh cực kỳ chấn động. Toàn bộ người thượng thành tận mắt nhìn thấy cảnh này, đều lặng im không nói. Trịnh Chiêu Dương thành tựu thần đâm, thống lĩnh cường quân còn như vậy. Từ đầu đến cuối không hề có sức đánh trả, nhìn khắp hiệu quốc liệu còn có ai có thể chứ? Những Diêm La còn lại tất nhiên đều khiếp sợ uy nghiêm của Doãn Quan. Ngay cả Ngũ Quan Vương hung tàn nhất cũng định nhắc nhở một vài câu, hy vọng thủ lĩnh đừng có chơi đùa hỏng cái khối thân thể này của Trịnh Chiêu Dương, ảnh hưởng đến việc mình sử dụng sau này. Mấp máy môi mấy lần, rốt cục không dám mở miệng. Người lúc này lên tiếng lại là Triệu Triệt. Hy vọng ngươi bỏ qua, ta muốn nhắc ngươi một chuyện. Hắn ta nói, ngoại trừ ngươi và thủ hạ của ngươi, Trịnh tướng quân là cường giả thần lâm cảnh duy nhất của hữu quốc. Nếu như ngươi muốn thống trị tốt quốc gia này, thực hiện hoài bão và lý tưởng của ngươi, ngươi không nên giết ông ta. Ánh mắt Doãn Quan rời từ trên người Trịnh Chiêu Dương đã tàn phế mấy phần, rơi xuống người của Triệu Triệt. Triệu Triệt hoàn toàn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác sợ hãi như bất chợt bị người khác bóp chặt trái tim vậy. Hắn ta cảm thấy bản thân là một người sắp chết chìm, mà xung quanh ngay cả một cọng rơm cũng chẳng có. Nhưng mà trong lòng hắn ta lại vang lên lời nói của cha già ở nhà hắn ta. Mỗi một câu ta nói, ngươi đều phải nhớ cho kỹ. Mỗi một chữ, mỗi một ngữ khí đều là không được sai. Ngươi có thể sống hay là không, liền xem biểu hiện của ngươi lúc đó. Triệt Nhi à Triệt Nhi, ngươi đã không còn tư cách làm phế vật nữa rồi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Muốn khiến hữu quốc trở nên tốt đẹp hơn, muốn khiến dân chúng hữu quốc sống được tốt hơn, tâm tình như vậy không chỉ mỗi người có. Triệu Triệt dưới uy thế kinh khủng của Tần Nghiễm Vương, miễn cưỡng chống đỡ chính mình, dùng một loại dũng cảm vượt qua sự tưởng tượng, tiếp tục nói. Mấy năm qua, chúng ta làm rất nhiều nỗ lực, bao gồm cả cha ta, bao gồm Trịnh tướng quân, đều vì vậy mà hy sinh rất nhiều. Cho nên hôm nay người mới nhìn thấy, người hữu quốc có cuộc sống như bây giờ, nếu có thêm thời gian, trong tương lai đã có thể bọn họ còn có thể chống sống cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà lúc này, các ngươi xuất hiện. Đương nhiên, ngươi có quyền báo thù. Dưới tình huống không thể dựa vào hộ quốc thánh thú, cha của ta cũng đã sớm biết bản thân phải chết. Ta cũng sẽ không vì vậy mà oán hận ngươi. Nhưng mà Doãn Quan, ngươi thực sự cảm thấy ngươi có thể làm tốt hơn được sao? Phá hoại so với xây dựng thì dễ hơn rất nhiều. Sau khi phát tiết sự phẫn nộ và thù hận, người muốn thay đổi quốc gia này như thế nào đây? Rất thú vị. Con trai của Triệu Thương, ta không nhớ rõ tên của ngươi, hôm nay lại dễ dàng tha thứ việc ngươi nói nhiều như vậy. Không quá nhiều lời thừa thãi, nhưng mà những lời này không giống lời mà ngươi có thể nói. Ánh mắt Doãn Quan lướt từ chữ người Triệu Triệt đến thi thể Triệu Thương ở trên mặt đất. Quốc tướng hữu quốc bị Diêm La Vương giết chết, lúc này đang nằm ngửa trên đường, hai mắt trợn tròn, không nhúc nhích. Đôi mắt vô thần lại không chịu nhắm lại kia, giống như là vẫn đang nhìn ngắm thế giới này. Người chết rồi vẫn đang bày kế. Cho nên hiện tại ta vẫn đang đối thoại với Triệu Thương, có phải không? Doãn Quan nhìn khối thi thể già yếu này, nói: bị coi là chó heo để nuôi nhốt, cắt đứt tiền đồ và hy vọng của dân chúng. Bất luận bên ngoài duy trì thể diện thế nào, sự đau khổ ở bên trong sẽ vĩnh viễn không biến mất. Lúc cần thì đeo cho họ những chiếc vòng cổ đẹp đẽ, không phải là sự tôn trọng chân chính. Lúc rảnh thì chải lông vuốt tóc cho bọn họ, không phải là sự tôn trọng chân chính. Thể diện chân chính là tự tôn. Tự tôn chân chính là tự do. Đương nhiên, hôm nay ta tới cũng không phải là muốn nói cho các ngươi những thứ này. Doãn Quan rời mắt, nhìn Trịnh Chiêu Dương đã chán nản như chết, thuận miệng nói: Ngỗ Quan, ông ta là của ngươi rồi. Tốt, tốt. Giọng Ngỗ Quan Vương nén vui mừng. Biết đây chính là phần thưởng cho việc trước đó ông ta ra sức chống cự, cự quy. Vẫy tay. Quan tài màu đen phía sau tự động mở. Thu Trịnh Chiêu Dương còn chưa chết vào trong. Một cơ thể thần lâm còn sống. Đương nhiên, so với một thi thể còn không gian hoạt động và tiền đồ hơn nhiều. Quan tài màu đen được thu lại, thu ra sau lưng ông ta. Chỉ chấn động một cái, liền yên tĩnh. Còn Doãn Quan bình tĩnh nhìn Triệu Triệt. Ngươi hỏi, ta muốn làm gì sao? Đơn giản, năm đó trơ mắt nhìn Tăng Thanh bị ăn sạch. Hạ quyết định, quyết tâm là giết chết các ngươi. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Y lại lần nữa giơ tay lên, xa xa, chỉ về hướng Triệu Triệt. Triệu Triệt cắn răng nhìn y. Cho nên, người căn bản không quan tâm đến quốc gia này, cũng không quan tâm dân chúng nơi này. Ở trong mắt người chỉ có thù hận hẹp hòi, tự cao, cực đoan. Phải không? Doãn Quan lười để ý đến. Giữ năm ngón tay thon dài đã hiện ánh sáng lục. Triệu Triệt cụp mắt. Hoặc là ngươi chỉ vì mộc tình. Khương Vọng đang lơ lửng ở trước người cự quy, chân mày dựng ngược. Tô Mộc Tình, biểu muội của Doãn Quan. Lúc đầu hắn và Hứa Tượng Càn cứu Tô Mộc Tình mới chống lại Triệu Triệt, hắn đương nhiên nhớ được người này. Hắn cũng biết rõ người này đối với Doãn Quan mà nói là tương đối quan trọng. Doãn Quan, Tăng Thanh, Tô Mộc Tình, ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Tăng Thanh cũng có thiện cảm với Tô Mộc Tình. Nhưng Tô Mộc Tình lại thích Doãn Quan. Vì bù đắp cho Tăng Thanh, Doãn Quan cố ý thu mình để Tăng Thanh thắng được chức thành chủ 27 thành. Chỉ là không ngờ lần nhường đường này lại đẩy Tăng Thanh vào miệng thú. Có thể nói, sở dĩ lúc đầu Doãn Quan chọn đại náo khảo hạch thánh thú xong rồi rời đi. Sở dĩ tạo nên địa ngục vô môn cũng không che giấu thân phận, chính là muốn Tô Mộc Tình ở hữu quốc được an toàn. Tô Mộc Tình chính là điểm yếu duy nhất mà y lộ ra bên ngoài. Y càng mạnh, hung danh càng vang dội, thì Tô Mộc Tình lại càng có giá trị, càng không bị tổn thương. Còn Triệu Triệt lúc này rốt cục nhắc đến cái tên này, sau khi mọi quân bài, dân tâm, quốc gia, đại cục đều đã đánh giá hết, hắn ta không thể không dựa vào quân bài cuối cùng này. Doãn Quan nhìn về phía Đô Thị Vương ở cuối phố. Đô Thị Vương lắc đầu, tỏ vẻ ông ta cũng không tìm được Tô Mộc Tình. Y lại nhìn Triệu Triệt, bình tĩnh nói: ta hy vọng người đừng có ngu xuẩn tới mức dùng nàng ấy để uy hiếp ta. Triệu Triệt biểu lộ biểu cảm khổ sở. Ta sao có thể chứ? Cho nên, Doãn Quan hỏi, người đang ở đâu? Triệu Triệt nói, vì sự an toàn của nàng ta, ta đã giấu nàng ta ở một nơi rất quan trọng. Chỉ cần ngươi chuyển luân. Doãn Quan nhẹ nhàng ngắt lời, người tới lục soát hồn quán ta. Chỉ chít chú văn bay lượn giữa những ngón tay của Chuyển Luân Vương. Hắn ta trầm mặc đi về phía Triệu Triệt. Ta vốn cũng không muốn uy hiếp ngươi. Triệu Triệt lập tức nói, thánh thú, ta đã giấu nàng ta trong cơ thể thánh thú. Đó là nơi sống mà phụ thân đã chuẩn bị cho ta. Dưới nguy cơ diệt quốc, giữ được huyết mạch Triệu gia, ta nhường cho nàng ta. Chỉ cần ngươi sai người của ngươi trước tiên buông lỏng sự khống chế đối với thánh thú, ta đều có thể dùng bí thuật mang nàng ta ra. Biện Thành Vương, ngươi nói ta nên tin tưởng hắn ta sao? Doãn Quan ở bên trên thượng thành, xa xa, nhìn xuống Biện Thành Vương, đang ở hạ thành. Ngươi nguyện ý tin tưởng hắn sao? Biện Thành Vương trả lời. Doãn Quan hơi hơi vẫy tay. Làm phiền rồi. Biện Thành Vương ở hạ thành một mình kìm hãm cự quy, nhưng giọng nói lạnh lùng quán ta lại vang lên rõ ràng ở bên tai người. Bí thuật gì? Đưa ta, để ta khởi động. Triệu Triệt từ trên cao nhìn xuống, đưa cho ngươi như thế nào? Tầm mắt hắn ta trong nháy mắt bị bắt giữ. Xuyên qua khoảng cách không gian, lập tức giao nhau với tầm mắt của Biện Thành Vương. Mặc dù áp chế cự tự nhiên của Thông Thiên Cung có thể khiến cho mọi lực lượng xâm nhập thần hồn đều là bị suy yếu đến mức trầm luân trong mông lung, từ đường an toàn trở xuống được gọi là mê thai. Trong lịch sử, có rất nhiều tu sĩ muốn đoạt xá trẻ sơ sinh. Sau khi mất đi sự dẫn dắt của cơ thể, toàn bộ phần thần hồn tiến vào Thông Thiên Cung, 8/9/10 đều bị tiêu tán trong biển sương mông muội. Loại bảo hộ tự nhiên của cơ thể đối với thần hồn phải đến khi tu sĩ quán thông tứ hải, linh thức có thể siêu thoát thì mới có thể biến mất. Nhưng mà dưới tình huống bị áp chế này, thần hồn Triệu Triệt vẫn có thể cảm nhận được loại cảm giác kinh khủng khiến hắn ta hoàn toàn không thể nào phản ứng này. Hắn ta không dám suy nghĩ nhiều, sợ lộ tâm tư, không dám nhiều lời, sợ lộ sơ hở, run rẩy tận tụy, dâng bí thuật ra. Vị Biện Thành Vương kia cũng không nhiều lời, thu hồi môn bí thuật này, liền lui ra khỏi Thông Thiên Cung. Ngay cả Triệu Triệt cũng có thể sử dụng bí thuật, thì đối với Khương Vọng cũng không khó khăn gì cả. Sau khi hiểu rõ nguyên lý của nó, dưới tình huống không làm ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại của cự quy khởi động nó, cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Nghiêm túc xem kỹ bí thuật này một lần, sau khi xác nhận nó không có vấn đề, thì Khương Vọng và Doãn Quan xa xa liếc nhìn nhau một cái, liền khởi động bí thuật. Ầm một tiếng, chỉ thấy giữa đường phố lớn nhất của Thượng Thành từ từ nứt ra. Vết nứt này sâu xuống tận đáy, lộ ra mai rùa nhẫn nhụi, đó là một chiếc mai màu xanh, có nhiều đường vân. Trong số đó có một vân hình tiên nữ phi thiên, lẫn lộn ở bên trong, rất khó nhìn. Duy chỉ có lúc này, trong nhắm mắt ánh sáng chiếu rọi mới khiến cho người ta nhìn thấy nó, rõ ràng là dấu vết do con người khắc lên, cũng không biết là chỉ dựa vào những người hữu quốc này, làm thế nào để có thể khắc được trận văn ở trên mai rùa này. Phải biết rằng với lực lượng phòng ngự của con rùa này, ngay cả Ngũ Quan Vương cũng không thể phá vỡ. Ánh sáng mạnh chợt chiếu tới, lại thu về. Ở chân mai rùa liền xuất hiện hai người. Bọn họ bị sức mạnh trận văn đưa ra khỏi khe nứt, rơi xuống trên đường. Sau đó khe nứt này lại chậm rãi khép lại. Hiện tại tầm mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của hai người kia. Trong đó, một người nhắm mắt bất tỉnh, đương nhiên là Tô Mộc Tình. Mà người còn lại đang nhập định ở bên cạnh nàng ta là một người trung niên, râu đen. Chính là người đã từng là tá chính của hạ thành thứ 27, hiện tại là gia chủ Tô Gia Thượng Thành, cha ruột Tô Mục Tình, biểu cô phụ của Doãn Quan, Tô Toàn. Bỗng nhiên bị rời từ chỗ ẩn thân ra, lại không thấy ông ta kinh ngạc, xung quanh đều là cường giả hung ác, ông ta cũng không thấy bất an, hẳn trong lòng đã sớm diễn thử vô số trường hợp. Ánh mắt chỉ lướt qua một vòng, liền nhanh chóng dừng lại trên người Doãn Quan, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Tiểu Quan, ngươi về rồi sao? Doãn Quan cũng không để ý tới, chỉ trầm mặc nhìn Tô Mộc Tình. Lúc này nàng ta co quắp nằm trên mặt đất, nhắm mắt, giống như là đang ngủ thiếp đi, lông mi cực dài, ở trên gương mặt xinh đẹp vẫn mang một nét buồn bã, không biết là bận tâm vì ai. Chỉ là đang ngủ. Triệu Triệt nhẹ giọng giải thích, thân thể nàng ta cần tĩnh dưỡng, không thể bị kinh sợ. Doãn Quan vẫn trầm mặc như trước. Tô Toàn vươn ngón trỏ nhẹ nhấn lên cổ của Tô Mộc Tình, nàng ta liền từ từ tỉnh lại. Khi nàng ta mở mắt, người nàng ta nhìn đến đầu tiên chính là Triệu Triệt. Triệt Lăng. Nàng ta đứng dậy liền chạy về phía Triệu Triệt, nhưng mà chạy chưa được mấy bước liền chần chừ dừng lại, quay đầu nhìn thấy Doãn Quan. Giây phút đó về mặt nàng ta cực kỳ phức tạp. Biểu ca. Triệu Triệt bay tới, chợt xoay người, giang hai tay, bảo vệ nàng ta ở sau lưng đối diện Doãn Quan. 3 năm nay chúng ta sớm chiều ở chung, đã có tình cảm, giấu giếm phụ thân, hai chúng ta đã sớm tự định chung thân, tình không biết từ đâu mà từ từ đậm sâu. Doãn Quan, ta biết các ngươi từng có hôn ước, nhưng mà lúc đó ngươi đi chẳng để lại gì, nàng ấy căn bản không biết ngươi đã đi đâu, còn sống hay là đã, đây không phải là lỗi của Mộc Tịch. Hắn ta phịch một tiếng, quỳ xuống buồn bã. Nếu như ngươi muốn trách, vậy thì nên trách một mình ta, đừng có thương tổn Mộc Tình. Tô Mộc Tình lúc này đương nhiên cũng đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Người mà nàng ta từng tâm tâm niệm niệm, đối mặt với bất công, ngang ngược phản quốc, ôm lòng thù hận một mình đi ra, này đã từ trong máu và lửa quay về. Chuyện này vốn nên là một truyền thuyết lãng mạn, sử thi anh hùng. Thế nhưng, nàng ta đã sớm nên đoán trước một màn này. Từ lúc Tăng Thanh bỏ mạng năm đó, Doãn Quan đã liền biến thành người khác, bắt đầu tu luyện ngày đêm. Nàng ta phải sớm biết, nam nhân này có quyết tâm vứt bỏ mọi thứ, cũng có tài năng có thể thực hiện được mọi tưởng tượng. Nhưng mà vì sao nàng ta lại không đợi chứ? Nàng ta không biết đáp án. Thời gian 3 năm ngắn ngủi, 3 năm dài đằng đẵng. Đã từng có chút hiểu lầm, nhưng sau đó lại phát hiện Triệu Triệt thực sự là một người tốt. Toàn bộ Tô gia rời vào Thượng Thành, không quen ai. Trong khoảng thời gian khó có thể thích ứng này, là ai bầu bạn với nàng? Tô gia ở Thượng Thành gặp phải rất nhiều phiền toái như vậy, là ai đứng ra bảo vệ nàng ta? Là ai trong sự cười nhạo và đối xử lạnh nhạt của người khác đứng ra che chở trước mặt nàng? Trong hơn 3 năm này, hơn 1000 ngày đêm, là ai mang đến cho nàng ta nụ cười? Là ai mang đến cho nàng ta sự ấm áp? Là ai không oán không hối trả giá vì nàng ta? Tô Mộc Tình vòng ra trước mắt Triệu Triệt, cũng là dũng cảm, giang hai tay ra, dừng dừng trước mắt nhìn Doãn Quan. Biểu ca, ta và Triệt Lang thực lòng đã yêu nhau, xin ngươi đừng thương tổn hắn ta. Nàng ta cứ vậy mà giang hai tay trước mặt Doãn Quan. Nàng ta đang chống lại ai đây? Nàng ta đang bảo vệ ai? Hóa ra đây mới chính là sức mạnh giúp Triệu Triệt dám đứng ra mặt hôm nay. Hóa ra đây mới chính là lý do giữ mạng mà Triệu Triệt chuẩn bị cho mình. Không phải ảnh hưởng của bí thuật, cũng không phải là tác dụng của thuốc, cũng không phải những thủ đoạn dễ bị vạch trần kia. Hắn ta thực sự dùng thời gian 3 năm này khiến Tô Mộc Tình yêu mình. Thậm chí 3 năm không ngừng trả giá và diễn kịch, cũng khiến hắn ta không phân rõ tình cảm trong lòng của mình rốt cục là thực hay giả. Nhưng thực hay giả cũng không quan trọng. Triệu Triệt quỳ tại chỗ, nước mắt giàn giụa. Nhà đầu ngốc này, nói nhảm cái gì vậy? Tô Toàn lúc này tiến lên, lôi Tô Mộc Tình đi về phía Doãn Quan. Trong lòng ngươi vẫn luôn nhớ đến biểu ca của ngươi, sao hôm nay lại che giấu lòng mình? Tư thế kiên quyết kia hoàn toàn khác hẳn gia chủ Tô gia trước kia, hận không thể đánh ngất Tô Mộc Tình, đưa đến phủ tướng quốc. Tô Toàn là người biết phân nặng nhẹ. Lúc này thế cục thế nào chứ? Sao có thể cho phép Tô Mộc Tình và Triệu Triệt ở đó khanh khanh ta ta? Nhưng Tô Mộc Tình gắt gao giữ chặt Triệu Triệt không buông tay. Triệu Triệt cũng ôm nàng ta, buồn bã nức nở. Hay cho một đôi uyên ương khổ sở. Thâm tình như vậy, sống chết cũng không thay đổi. Ánh mắt Thái Sơn Vương quái dị. Hắn ta vạn lần không ngờ, một Tần Nghiễm Vương ác độc như vậy, vẫn có thể xuất hiện cái loại tiết mục này. Hắn ta muốn cười, nhưng xúc động muốn cười vẫn không thể thắng được khát vọng sống sót, cho nên nhịn rất khổ. Truyền Luân Vương mắt nhìn thẳng, đang nghiên cứu chú văn nhảy trong lòng bàn tay, vô cùng chuyên chú. Sở Giang Vương lại bình tĩnh đi về phía trước, giọng lạnh lẽo. Thủ lĩnh, người đi trước đi, ở đây giao cho ta xử lý là được rồi. Nàng muốn xử lý mọi chuyện như thế nào? Đáp án hiển nhiên đã rõ. Trong số nhiều Diêm La như vậy, có lẽ nàng là người duy nhất có thể thực sự suy nghĩ cho Doãn Quan. Vì giữ thể diện cho Tần Nhiễm Vương, người ở đây đương nhiên phải giết hết. Nhưng Doãn Quan chỉ tiến đến một bước, dùng hành động trả lời Sở Giang Vương. Y xuất hiện trước mặt Tô Mộc Tình, cùng nàng ta bốn mắt nhìn nhau, đem Triệu Triệt và Tô Toàn cách xa xa phía sau. Sức mạnh mang tính áp chế khiến Triệu Triệt ngay cả mở miệng nói cũng không thể. Nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc này của Doãn Quan, Tô Mộc Tình không kìm nổi rơi lệ. Xin lỗi, biểu ca. Thật xin lỗi ta. Vì sao phải xin lỗi ta? Doãn Quan rút cục mở miệng, giọng lại có rất bình tĩnh. Lúc đó là ta không có năng lực dẫn ngươi đi cùng. Sau đó bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều phải đối mặt. Ta không đủ mạnh, tốc độ mạnh lên của ta chưa đủ nhanh. Ta nhận ra chân tướng quá muộn. Đây đều là những vấn đề của ta. Ngươi không làm gì sai hết. Lúc ngươi bất lực, có thể tìm nơi nương tựa. Lúc ngươi sợ hãi, có thể nhích đến gần nơi an toàn. Không phải ai cũng có dũng khí chiến thắng nhân sinh. Trong hoàn cảnh tứ cố vô thân, trong cái bẫy của người khác bỏ công sức tạo nên, người có thể làm gì chứ? Nhưng mà Mộc Tình, đây không phải tình cảm thực sự. Ta sẽ cho người đủ thời gian, đủ tự do để người thực sự nhìn thấu lòng mình, nhận rõ thế nào mới là yêu. Y đưa tay đoán chừng là muốn vứt về mái tóc của Tô Mộc Tình, nhưng mà đưa lên một nửa liền buông xuống. Đương nhiên, trước đó ta không giết hắn ta. Nếu như đến lúc đó ngươi vẫn cho ta câu trả lời như vậy, vậy thì ta cũng không hẳn không thể bỏ qua cho hắn ta. Doãn Quan quay đầu lại, hơi liếc liếc Triệu Triệt. Dù sao với ta mà nói, hắn ta cũng không phải là thứ đáng giá. Tô Mộc Tình chỉ rơi lệ, không nói ra lời gì. Người trước đã từng mong nhớ ngày đêm, tuyệt đối không giả dối. Nhưng mà người sau lại sớm chiều ở chung, cũng không phải là ảo tưởng. Rốt cục, cái gì là thật? Cái gì là giả? Cái gì là yêu? Nàng ta không biết. Ngủ đi. Doãn Quan nhẹ giọng nói. Sau khi tỉnh lại, cuộc sống mới lại bắt đầu. Tô Mộc Tình cũng thực sự nhắm hai mắt lại, yếu ớt ngã xuống, ngủ say. Doãn Quan đỡ lên nàng ta, đưa đến tay Sở Giang Vương, nhẹ nhàng nói, giúp ta chăm sóc nàng. Sau đó xoay người lại, nhìn về phía Triệu Triệt và Tô Toàn. Hiện tại chúng ta lần nữa hàn huyên một chút chuyện của chúng ta. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.